179, thượng cổ cự yêu cạ dạ sèn. Sau đó một trận bãi nhược, Long Quy lượng máu giảm xuống tốc độ hầu như không phát hiện được. 33 cấp nhập thánh tư chất địa ngục ma long, sở hữu cao tới 1.800 công kích, so với 35 cấp một thần biến thái trang bị diệp thần công kích cao hơn. Hai người công kích thêm được, chừng 3.357 điểm công kích. Nhìn thân hình so với chúng nó hai đầu long ngư vương còn lớn hơn địa ngục ma long, người trước cũng không làm sao sợ hãi. Kinh khủng lượng máu, cùng với siêu cao phòng ngự cùng phản chấn, cho hai đầu long ngư vương trầm ổn đối mặt tất cả nguy hiểm sức mạnh. Thiếu niên nhân tộc, ngươi rất cường đại, nhưng ngươi là không đánh bại được chúng ta long giác nhất tộc. Ta khuyên ngươi mau mau thối lui, nếu không, đưa tới vị đại nhân kia chú ý, ngươi liền 10 phần chết chắc. Các vị đại nhân kia diệp thần lộ ra một quỷ dị mỉm cười, nói, vậy càng tốt ta đây chuyển tới, muốn tìm, chính là nó đâu. Ở hai đầu long ngư vương ánh mắt kinh nghi bên trong, điểm nộ khí rốt cục trở về đầy, diệp thần khởi động hoàng kim lôi đình đoạn giáp 3. 100% tốc độ đánh đề thăng thuộc tính. Tần suất công kích, trong nháy mắt đạt được 1 giây 2 lần. Ngay sau đó, lại khởi động tam giai thần kỹ thần ẩn khi tiến vào vô địch 1 giây trong nháy mắt. Diệp thần đâm ra thần long trường thương. Trong 1 giây, liên tục 2 đòn thần long tha mở chảo, đánh phía đối diện một đầu long ngư vương. Ở đối phương trong ánh mắt kinh hãi, lưỡng đạo một chân thực mức thương tổn, lên đỉnh đầu liên tục bay ra. 60 triệu lượng máu trực tiếp tổn hại đến cùng trong nháy mắt thanh không mà diệp thần đỉnh đầu. Là bởi vì vô địch 1 giây quan hệ, đỉnh đầu toát ra lưỡng đạo miễn dịch nêu lên. Hai lần công kích đưa tới phản chấn, trực tiếp bị thần ẩn vô địch 1 giây toàn bộ miễn dịch ngao ô long ngư vương trước khi chết phát sinh 3 đạo gào thét, ngã xuống đất. Đến chết, nó cũng không thể tin được, chính mình dĩ nhiên cũng làm như thế TV chết Ken ngươi giết chết hải tộc đại đầu mục cập buột long ngư vương, thu được quang minh trận doanh danh vọng 6.000 bên cạnh, một đầu khác long ngư vương hoảng sợ nhìn giải trừ thần ẩn trạng thái thời gian. Ngươi dĩ nhiên không có bị phản chết, vừa rồi ngươi thi triển là thần cấp kỹ năng, ngươi dĩ nhiên là nhân tộc thần chức giả, diệp thần từ chối cho ý kiến. Liên một gã thiếu niên đều có thể trở thành thần chức giả nhân tộc hiện tại, đã trở nên cường đại như vậy rồi sao? Ta hải tộc lâm nguy long ngư vương đánh lên giả mở thu ý, nhưng long hoàng khiến nó trị thủ nơi này mệnh lệnh không dám vi phạm, long ngư vương không thể làm gì khác hơn nói, nhân tộc cường giả, ta thừa nhận sự cường đại của ngươi. Đối với ngươi lần này đánh chết ta hải tộc thủ vệ sự tình có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua, chỉ cần ngươi hiện tại ly khai hải tộc cấm địa, chuyện này, ta có thể. Coi như không có phát sinh ngươi đây là sợ bị ta đánh chết, lại không dám chạy trốn, cho nên muốn đem ta lừa dối đi sao? Diệp thần cắt đứt Long Ngư Ngọc, trừng mắt một đôi mắt hỏi. Long Ngư Vương, người sau một tấm ô quy trên mặt nóng hừng hực, tràn đầy xấu hổ cùng xấu hổ. Tê dại đản lão phu không muốn mặt mũi sao? Khám phá không nói toạc người lớn nhà ngươi không dạy qua ngươi sao? Lẹt mạn mới mời lên phả lù mạng tiểu thuyết còn có thể hay không thể khoái trá nói chuyện với nhau? Đang ở không khí lần nữa rơi vào xấu hổ chi tế. Diệp thần thao túng địa ngục ma long, vọt tới long đế vương trước mặt, sau đó cầm bắt đầu trường thương trong tay, chính là không ngừng bái nhờ người sau cho rằng diệp thần muốn miểu sát nó, vội vã lui lại. Các lộ ủy chưa phát hiện đỉnh đầu chỉ là không ngừng toát ra 1.957 thương tổn lúc. Phát hiện mình chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi. Long ngư vương 70% phản chấn, tạo thành phản công, cũng không thể phá diệp thần hơn 3.800 điểm phòng ngự, vì vậy loại này phổ thông bài nhược diệp thần sẽ không tổn hại huyết. Lẽ nào vừa rồi cái loại này khủng bố công kích, hắn chỉ có thể đánh ra một lần? Long ngư vương thần sắc hồng nghi, nhìn phía diệp thần ánh mắt, dần dần trở nên chấn định, thậm chí có chút trêu tức. Hắn là muốn dùng loại này chậm rãi công kích, từ từ thôi chết chính mình sao? Đem mình làm cái loại này chỉ biết công kích ngốc nghếch quái vật? Long ngư vương dự định triệt để tới tắt trước mắt tên này thiếu niên nhân tộc ngây thơ ý tưởng. Trong miệng phát sinh trầm thấp ngâm sướng, nửa phút sau. Một đạo thánh quang rơi vào đỉnh đầu. 100.000 long ngư vương huyết số lượng trong nháy mắt khôi phục 10 vạn điểm. Diệp thần phía trước hết thể công kích tạo thành thương tổn. Toàn bộ trở về đầy long ngư vương mặt mang dễ cợt nhìn diệp thần, lạnh lùng nói, thiếu niên. Lão phu khuyên ngươi vẫn là về nhà sớm á, nếu không diệp thần không nhìn long ngư vương đe dọa, chính là chỗ này sao không ngừng bái nhược rốt cục, 100 lần công kích phía sau, điểm nộ khí đầy. Đang ở long ngư vương vẫn còn ở lại nhảy lúc. Diệp thần khởi động hoàng kim lôi đình đoạn giáp 300% tốc độ đánh đề thăng thuộc tính. Khởi động tam giai thần kỹ thần ẩn tiến nhập vô địch 1 giây liên tục 2 đòn thần long tha mở chảo, đánh phía đối diện long ngư vương. Ở đối phương trong ánh mắt kinh hãi, lưỡng đạo một chân thực mức thương tổn. Lên đỉnh đầu liên tục bay ra. 60 triệu lượng máu trực tiếp chụp tới đến cùng ngươi long ngư vương chết không nhắm mắt Ken ngươi giết chết hải tộc đại đầu mục cập buột long ngư vương, thu được quang minh trận doanh danh vọng 6.000. Diệp thần kéo tuân ra vật phẩm, thuận tay ném vào ba lô không gian. A một tiếng kinh khủng trầm thấp một hưởng, đột nhiên từ thung lũng ở chỗ sâu trong phát sinh. Cái này hỏi rõ nhiếp nhân tâm phách, liền đạt được một nhập thánh cấp địa ngục ma long, đều ở đây mặt đất, phát ra tiếng ai minh. Là thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn cửu công chúa chạy tới, đối với Diệp Thần nói. Trong đôi mắt thật to, mang theo chưa bao giờ có kinh sợ. Mảnh này hải tộc cấm địa, nhưng thật ra là chúng ta hải long bộ tộc, phong ấn thượng cổ cự yêu cả dạ sẻn chi địa. Naga, Nake, long ngư tam tộc, nhưng thật ra là chúng ta các đời hoàng tộc phái mà đến, bảo hộ nơi này phong ấn không bị ngoại nhân hủy diệt. Người tuy là rất cường đại, có thể giết tử long ngư vương cùng Nake vương. Nhưng, nếu như chọc giận cấm địa chỗ sâu cả dạ sẻn, coi như bị phong ấn, nó cũng chỉ cần một ngón tay, là có thể đơn giản nghiền nát chúng ta. Diệp Thần bĩu môi, đứng ở địa ngục ma long trên lưng, nói, à, vậy ngươi có đi lên hay không? Cửu công chúa do dự một chút, lại gắt gao nhéo nhéo trong tay băng lam thủ hộ hạng liên, đạp chân nhỏ đi theo. Địa ngục ma long kinh hồn táng đảm bay ở trong thung lũng gian. Diệp Thần một bên quan sát cảnh vật chung quanh, một bên lấy ra vừa rồi hai đầu ở nạ kẻ vương cùng hai đầu long giác tuân ra vật phẩm. Ngoại trừ kim tệ bên ngoài, còn có ba cái phổ thông kẻm hoàng kim, bất quá đều là pháp sư, cung tiễn thủ cùng cuồng chiến sử dụng trang bị. Di tiểu hình truyền tống quyển trục Diệp Thần nhìn trong túi đeo lưng nhiều hơn tứ phần quyển trục, trong mắt lộ ra ánh sáng. Lấy ra một phần, tra xét trong đó tin tức. Tiểu hình truyền tống quyển trục có thế chỉ định một cái phương vị, truyền tống 2 vạn mét khoảng cách, lớn nhất có thế mang theo đơn vị không cao hơn 3 gã. Thiên Nột ngươi lấy được truyền tống quyển trục cửu công chúa chứng kiến Diệp Thần trong tay quyển trục, cao hứng nhảy dựng lên, kém chút từ địa ngục ma long trên lưng rơi xuống dưới. Ta lần này đến trong cấm địa tới, chính là vì nơi này truyền tống quyển trục. Hiện tại rốt cục lấy được, thật tốt quá đại phôi đảng, chúng ta đừng đi như cả giả sẻn, trực tiếp truyền tống đi ra bên ngoài A nói xong, còn muốn đoạt Diệp Thần trong tay quyển trục. Người sau trực tiếp đem quyển trục để vào trong túi leo lưng, gõ nha đầu kia cái tráng sáng bóng một cái, nói, ta là hướng đạo, ngươi được theo ta đi. Thừa lúc địa ngục ma long, vẫn thâm nhập thung lũng hơn 10 km phía sau. Rốt cục, ở một mảnh bốn bề toàn núi bùn địa ở giữa, hai người rốt cục thấy được thượng cổ cự yêu cả giả sẻn chân diện mục.